90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Lý Oánh Tuyết mất tích. Lý Thiếu Cẩn dần dần cười cong ánh mắt, nàng thật giống như biết Triệu Nhụy mục đích, nếu như Triệu Nhụy thật là nghĩ như vậy, vậy thì tốt nhìn, một mực còn không có giết Cố Mộng, là bởi vì không tìm được hợp lý không giấu vết phương pháp. Triệu Nhụy vẫn là mình một cây đao, một mực đang chờ nàng lấy ra mũi đao. Lần này, chắc sắp, Vương Vĩnh Viên trở về bộ đội. Bất quá Tống Khuyết Kỳ nghỉ còn không có tiêu. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu bình thường đi làm. Chồng tiếp ban, khuya về nhà có người mời bữa ăn khuya. Bọn họ bây giờ đều ở đây. Tống Triển Mi trong nhà ở đâu? Ngày qua nhàn nhã tự tại, duy nhất cùng trước kia chỗ bất đồng, chính là điện thoại nhiều, nhiều Lý Tổn Thiện điện thoại. Thiếu Cẩn A, buổi tối mua ngươi thích ăn cua, cùng Khuyết Khuyết trở lại dùng cơm A. Thiếu Cẩn A, ta cháu trai lớn thích ăn cái gì A. Thiếu Cẩn A, nếu như không có chuyện gì, muốn đứa bé cũng được A. Ông nội có thể giúp ngươi mang A. Cả người họa phong đều thay đổi. Lý Thiếu Cẩn không thể nói không chán kỳ phiền. Nhưng mà đối với Lý Tổn Thiện thay đổi, có chút sợ. Trong lòng nàng, ông nội là vừa nghị quật cường. Nếu như ngươi chọc tới hắn, hắn là lục thân không nhận lão đầu. Nhưng là bây giờ toàn bộ chính là nam thanh nhiệt tình tập thể dục sáng sớm bà bác A. Sau này cũng không biết làm sao đối đãi hắn tốt. Là Tống Triển Mi nói, lão nhân ra nhường trở về, đi trở về đi, dù sao có ăn ngon. Vì vậy thiên hạ này ban, Tống Khuyết tới đón Lý Thiếu Cẩn. Bọn họ trực tiếp mở Suzuki auto xe liền trở về đại viện. Tới rồi Lý Tổn Thiện độc môn trước biệt thự, Tống Khuyết cười nói, Thiếu Cẩn A, nguyên lai chúng ta ở gần như vậy A, ba ta không phải liền ở nơi này sao? Bất quá Vương Vĩnh Viên phòng ở trên núi, Lý Tồn Thiện cách ba cái đường phố, không có Vương Vĩnh Viên vị trí địa lý tốt. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên trong lòng động một cái, Vương Thủ trưởng, vậy có phải hay không trước khi đi xem bệnh Vương Thủ trưởng nhà? Chính là công công nhà à. Lý Thiếu Cẩn còn chưa kịp hỏi, Lý Tổn Thiện Hoàng Chân cùng Lý Ác Du đã ra đón. Người một nhà mặt lộ vẻ xuân hoa vậy nụ cười sáng lạn. Lý Thiếu Cẩn cũng không có nói. Vào sân, cách Lý Oánh Tuyết kết hôn còn có 5 thiên. Nhưng mà ông nội tâm tình cùng sinh hoạt hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Trong nhà không có đưa làm cái gì, cũng không có khách tới cửa, không cảm giác muốn làm chuyện vui dáng vẻ. Cũng vậy, Lý Oánh Tuyết xuất giá sẽ ở Lý gia, cho nên một nhà này 5 miệng người, không có các phế vật quấy rầy, qua vẫn tương đối khoái trá. Cơm nước xong, Lý Tổn Thiện kêu Lý Ác Du cùng Tống Khuyết đi ra ngoài hóng mát. Lý Thiếu Cẩn muốn đi theo, Lý Tồn Thiện quay đầu lại nói, chúng ta đàn ông dựa nhỏ thú vị, ngươi cũng không cần chen vào, muốn chơi chính mình đi chơi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết Lý Ác Du hắc hắc cười, bây giờ ông nội có Tống Khuyết cùng Lý Ác Du, một trái một phải, chính là toàn bộ nhân sinh, người khác coi như xong đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Hoàng Chân Lưu lại nói chuyện, vì để tránh cho đau đớn cùng lúng túng, bọn họ hai cái hiểu lòng không tuyên bố, cho tới bây giờ không đề cập tới chuyện trong nhà, vừa nói tivi minh tinh cùng loại thức ăn loại, đột nhiên điện thoại vang lên, Lý Thiếu Cẩn vốn là muốn đi nghe điện thoại, lại ngồi về tới, nàng không dài ở nơi này. Khẳng định không phải tìm nàng, cảnh vệ viên cùng bà Vũ cũng không có ở đây. Hoàng Chân rời một chút địa phương, đến ghế salon bên kia từ từ nhận điện thoại. Ai a? Bên kia truyền tới Cố Mộng thận trọng thanh âm. Mẹ, Oánh Tuyết ở đây không? Hoàng Trân nói, không có ở đây a. Lý Oánh Tuyết thế nào? Không về nhà. Cố Mộng nói, không phải, khả năng đi ra ngoài chơi điện thoại di động tắt máy. Ta cho là hắn đi đại viện. Vậy không chuyện, ta cúp trước. Hoàng Trân cũng cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn ở một bên mặc dù không có nghe Cố Mộng nguyên thoại, nhưng mà Hoàng Trân lẩm bẩm đi ra. Lý Oánh Tuyết chạy đi đâu? Cố Mộng người kia, nếu như không phải là thời gian rất lâu không có thấy Lý Oánh Tuyết, làm sao sẽ gọi điện thoại đến bên này? Lý Thiếu Cẩn có chút kinh ngạc. Lý Oánh Tuyết không thấy. Quả thật không thấy. Cố Mộng nửa ngày còn có thể kiên trì, nhưng mà qua 24 giờ, Lý Oánh Tuyết buổi tối cũng chưa có về nhà. Nàng thật không cách nào kiên trì. Lý Oánh Tuyết không thấy. Ngày cưới sắp tới, còn không dám nhường Cố gia người biết. Vậy chỉ có thể lại tới tìm Lý Tôn Thiện. Cố Mộng cái này nhờ giúp đỡ điện thoại là sáng sớm đánh. Lý Tôn Thiện lúc ấy chưa nói. Cơm nước xong, đem Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du gọi tới thư phòng tới. Thận trọng nói, đừng để cho Tống Khuyết nghe. Lý Oánh Tuyết không thấy. Nếu như hôn lễ thời điểm nàng còn không xuất hiện, nhà chúng ta mặt không địa phương thả, nàng còn phải đập trong tay. Cho nên hôm nay các ngươi cũng xin nghỉ, cái gì cũng chớ làm, chia nhau đi ra ngoài tìm Lý Oánh Tuyết. Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, chính mình tìm, đừng phát động bạn, đây không phải là chuyện gì tốt. Cho nên vẫn còn muốn tìm đến người, còn muốn mặt mũi. Bọn họ chị em ngay cả cảnh sát đều không phải là nào có lực lượng lớn như vậy a. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không cùng Lý Tồn Thiện tranh chấp, gật đầu biết. Lý Tồn Thiện phủ thêm quân trưởng áo khoác, ra phòng khách kêu Tiểu Trương, ngươi cùng ta đi một chuyến, nhìn ông nội đi. Lý Ác Du cau mày hỏi, tỷ, Lý Oánh Tuyết đi nơi nào? Tại sao không trở về nhà? Bỏ nhà ra đi hay là gặp phải nguy hiểm? Nếu như gặp phải nguy hiểm liền tốt lắm mà ni, đáng tiếc a. Người tốt không sống lâu, ỷ lại người sống không đủ. Cái này gieo họa, làm sao có thể dễ dàng gặp phải nguy hiểm mà ni? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Ác Du nói, ngươi đi tìm ba, cùng ba nghe một ít tai nạn giao thông loại, nhìn một chút có hay không Lý Oánh Tuyết. Chuyện khác ta tới cha. Lý Ác Du từ trước đến giờ đều nghe chị nói. Nói, vậy ta đi tìm ba. Lý Ác Du sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn trở lại chính mình trong phòng. Tống Khuyết đang ngồi ở bàn học trước nhàm chán lật sách tịch. Thấy nàng trở lại, Tống Khuyết nói, đại sự gì a? Ta nhìn ông nội kêu các ngươi đi thư phòng, chẳng lẽ là vì chia gia sản, cố ý tránh ra ta? Gia sản đều sớm chia xong. Lý Thiếu Cẩn nói, Lý Oánh Tuyết đào hôn. Tống Khuyết thiêu mi, đào hôn. Lý Tồn Thiện không để cho Lý Thiếu Cẩn nói, tại sao phải cho nàng lưu mặt mũi? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, bây giờ điện thoại không gọi được, người cũng không trở về nhà, nhất định là đào hôn. Nàng loại người như vậy, ngươi còn trông cậy vào nàng làm chuyện gì? Muốn nói rõ ràng sao? Cục diện rối rắm muốn lưu cho mọi người. Tống Khuyết không hiểu là, kia Lý Oánh Tuyết tại sao phải đào hôn? Lý Thiếu Cẩn không giấu vết quan sát Tống Khuyết ánh mắt một cái. Nàng chồng nên có nói hay không? Dài chính là rất tốt. Lý Oánh Tuyết loại người như vậy, sợ là lại tiêu nghĩ Tống Khuyết rồi đi. Đáng tiếc nàng cũng minh bạch, Tống Khuyết cũng không phải là Cố Đình Chu. Cái gì nữ nhân cũng có thể đến gần, vậy không có Cố Đình Chu cũng không tìm được Tống Khuyết. Lý Oánh Tuyết hay là Đào Hôn? Người sẽ ở nơi nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta đi tìm một chút nàng. Ngươi có theo hay không ta đi? Tống Khuyết đứng lên nói, mệt như vậy chuyện, ta làm sao sẽ không cùng ngươi đi đâu? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta biết bọn họ ở nơi nào. Không mệt, nói là bọn họ, Triệu Nhụy đang cho người mắc bệnh viết kiểm tra sức khỏe thẻ. Điện thoại di động reo, nàng lấy ra nhìn một cái, lại là Cố Đình Chu. Triệu Nhụy mặt mũi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhận nói, chờ ta 10 phút, 10 phút sau cho ngươi trở về. Ngoặc kép, hết chương.